Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em, khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em, cũng đã bị người ta bách hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta tự hỏi, làm thế nào để tôi có thể trở thành một Kitô hữu tốt? Thì bài tin mừng hôm nay là câu trả lời của Đức Giêsu. Một câu trả lời đi ngược lại với não trạng của con người ngày nay rất nhiều. Mà như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từng nhận định, các mối phúc là những nghịch lý. Những tiêu chuẩn của thế gian bị đảo ngược lại ngay khi sự vật được nhìn với quan điểm chính đáng. Nói cách khác, giá trị của Thiên Chúa quá khác biệt với những giá trị của thế gian. Quả thực, một trong những đặc điểm của các mối phúc là sự đảo lộn giá trị hay sự nghịch lý. Một đàng là nghèo khó và một đàng là có cả nước trời. Sầu khổ mà lại có phúc, bị bách hại mà lại vui mừng. Thế nhưng, chính sự nghịch lý đó vạch ra cho chúng ta một chương trình sống để có thể thuộc về nước trời. Các tình trạng khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, cũng như khao khát nên người công chính, mời gọi chúng ta mở ra với Thiên Chúa và tín thác vào sự quan phòng của người. Thực tế cho thấy, khi lòng của con người quá đầy chật và tự mãn, nó không còn có chỗ cho Thiên Chúa và tha nhân. Trái lại, khi để cho Thiên Chúa chiếm ngự toàn thể cuộc sống của mình, thì con người học biết nơi Thiên Chúa tình yêu là gì và yêu như thế nào, để rồi thể hiện qua giao tiếp với tha nhân. Đó là ý nghĩa của các mối phúc: thi hành lòng xót thương, sống trong sạch, xây dựng hòa bình và chịu bách hại. Cùng với các mối phúc là lời hứa ban thưởng nước trời, đất hứa, ơn an ủi, lòng thương xót, được thấy Thiên Chúa và được làm con Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa rằng niềm vui của các mối phúc phải hoãn lại cho đến cuộc sống mai sau xa xôi nào đó. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu tin và đón nhận lời Đức Giêsu, lúc ấy chúng ta theo những tiêu chuẩn mới và hạnh phúc nghịch lý của tin mừng ở chung quanh chúng ta và ở trong chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi người đều khao khát hạnh phúc. Đó là định lý của đời người. Các mối phúc của Đức Giêsu là con đường giúp cho mọi người tìm thấy hạnh phúc đích thật. Khi sống các mối phúc, chúng ta chọn cách sống ngược với cái nhìn của thế gian. Chúng ta bị lối sống thế gian này bách hại, cảm thấy khó khăn, dễ bị cám dỗ sống theo thói đời. Tuy nhiên, trên hành trình của các mối phúc, chúng ta không đi một mình, vì luôn có Đức Giêsu, Đấng đã sống và đi trọn vẹn con đường của các mối phúc. Thật vậy, Đấng không có chỗ tựa đầu, là Đấng nghèo thật sự. Đấng có thể nói, hãy đến cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, là đấng hiền hậu thật. Người là đấng trong sạch trong lòng, và luôn luôn nhìn thấy Thiên Chúa. Người là đấng đem lại hòa bình, và người là đấng chịu đau khổ vì Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết phân định đâu là hạnh phúc đích thật, để con dám trả giá bằng chính cuộc đời mình, hầu có được hạnh phúc ấy, và có thể nếm hưởng được các mối phúc của nước trời, ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của con. Amen. Phúc cho ai sống khó nghèo, lòng luôn thanh thoát, chẳng theo bạc tiền. Phúc cho người ở dịu hiền, em đêm câu nói, lòng ngay ân cần. Và phúc cho ai phải sầu thương, thân phận đau đớn, đêm thâu khóc ròng. Phúc cho ai ở lòng ngay, điều hay thánh thiện trong đời ước mong. Phúc cho ai xót thương người, đời luôn chia sớt, gọi mời tri ân. Phúc cho ai nhất tâm thành, lòng đơn chân chính, ngàn năm ân tình. Và phúc ai lòng khao khát hòa bình, tình yêu đồng loại, chúng trinh nồng nàn. Phúc cho người bị hại thân, vì thầy con phải vô vàn.